Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 151, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Chí Tân trầm ngâm một chút, cảm thấy theo cách của Ben như vậy tiếp tục mê man đi xuống khẳng định không phải biện pháp, phải nghĩ biện pháp bổ khí lực cho nó mới được, muốn bổ như thế nào. Trong lòng chuyển động rất nhanh, dùng tay thu khai Tôn Tiểu Lỗ sau khi thắng lợi mang Tôn Chí Tân tìm được Ben đói bụng nhào vào thức ăn AO cắn loạn một mạch, trong lòng cảm thấy đối phó loại tình huống trước mắt chỉ có thể dùng cách bón trực tiếp mới được. Nói bón nghĩa là, trở về doanh địa tìm nồi nấu đến, còn phải tìm cái ống, nga ống thổi tên có thể lấy dùng. Sau đó ninh một nồi canh thịt lấy ống thổi tên rót vào, như vậy là có thể thông qua thức ăn khôi phục thể lực cho Ben. Cho dù là Ben thật sự chịu nội thương phiền toái gì, khôi phục cũng cần thể lực không phải sao? Nghĩ đến đây, đơn giản đem Tôn Tiểu Lỗ quay trở về doanh địa một chuyến lấy đồ cứu sói. Về phần Harry giờ canh giữ ở bên người Ben không muốn cùng mình trở về liền tùy hắn, Harry người này tình thâm nghĩa trọng, muốn hắn giờ ly khai Ben ngay cả Tôn Chí Tân đều cảm thấy có chút vô tình, để cho hắn chăm sóc Ben, chuyện về sau nói sau, dù sao con trai trong nhà La Habana đã bình yên trở lại, cha con đoàn tụ chỉ là vấn đề thời gian. Đốt được chạy về phía doanh địa, đột nhiên nhớ tới chút chuyện, lại chạy trở về, đem thức ăn trước mặt Ben lấy đi. Dù sao hắn giờ cũng ăn không hết, không bằng cầm đem cho những con sói khác một chút rồi nói sau. 19 đầu sói, về điểm này thức ăn khẳng định không đủ phân. Bất quá tốt xấu có so với không có tốt hơn, Tôn Chí Tân để lại một chút cho Harry, còn lại đều lấy đến chỗ 7 sói, trước mặt mỗi con sói thả một chút. Quay đầu lại nhìn Harry, thanh niên ngốc bất chấp chính mình, đang cố gắng đem khối thịt cho vào miệng nhai nát, sau đó nhổ ra uy Ben. Chỉ tiếc Ben vẫn như cũ mê man bất tỉnh, khối thịt bị nhai thành thịt băm đưa tới miệng nó cũng nuốt không được. Thật sự nhìn không nổi, Tôn Chí Tân đi qua ngăn cản Harry bảo hắn ăn trước một chút, mình quay lại sẽ nghĩ biện pháp cho Ben ăn, thanh niên ngốc mới bằng lòng đi ăn kia ánh mắt vẫn nhìn Ben. Chiếu đường cũ đi theo Tôn Tiểu Lỗ hồi doanh, lúc này trong lòng Tôn Chí Tân đã không hề gấp như lúc tìm đến, vừa đi vừa đánh dấu, như thế lần sau không có Tôn Tiểu Lỗ đi cùng mình cũng có thể đi về. Thời gian trở về cảm giác không lâu, đợi Tôn Chí Tân đang vỗ tay phủi bụi bám trên tay sau khi đánh dấu, quay đầu bị người cầm chủ. Chạy đi đâu, khiến người ta lo lắng gần chết. Tôn Chí Tân định nhãn vừa thấy, ánh mắt hồng lông mi lục tức giận là Naru, phía sau hắn vẻ mặt lo lắng khó chịu là Tiger. Hắc hắc, Tôn Chí Tân cười gượng, tìm hạng quyền, sau đó thấy trong động bên cạnh kỳ diệu, liền chơi một vòng. Phải không, Tiger vẻ mặt không tin nhìn hắn, ai ai, ta đói bụng. Ăn thôi, Tôn Chí Tân nhanh như chớp giẫy khỏi tay Naru chạy về phía lều. Naru ở sau lưng hắn không biết làm thế nào lắc đầu. Người này thật là, Tiger ngưng thần, nói với Naru, người này khẳng định sau lưng đang làm gì đó cổ quái. Naru tựa thiếu phi thiếu nhìn Tiger liếc một cái, cười nói. Người lo lắng tiểu tân sẽ nguy hại đến mọi người, hắn làm việc sẽ không đúng mực như vậy. Không phải, Tiger lắc đầu, ta lo lắng hắn sẽ nguy hại đến chính hắn. Zimmer của chúng ta là người an phận sao? Hắn làm việc đúng mực nhưng hắn cũng to gan lớn mật, trời biết hắn hội làm ra chuyện gì. Ngoạn một vòng liền chơi lâu như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng quyền đâu, ta cũng không tin. Naru phì cười, giờ biết cảm thụ của ta đi. Trong nhà có cái người như vậy. Đau đầu, Tiger xuất thần suy nghĩ một trận cũng cười. Không được, ta phải nhìn hắn, người này luôn thích gây chuyện. Đừng động hắn, hắn muốn nháo thì cho hắn nháo. Dù sao mỗi lần đều cũng hữu kinh vô hiểm, tên kia tính tình hoang dã quản không nổi. Tiger nghiêng mắt nhìn về, nói. Cũng chỉ có ngươi mới khoan dung như vậy. Naru thở dài, vẻ mặt sùng nịch cười. Người ta thích ta không sùng hắn thì ai sùng hắn. Tiger chịu không nổi cười. Tốt lắm, ngươi mặc kệ ta đến quản hắn. Quản không được, Naru ha ha cười cùng Tiger trở về lều. Sáng sớm ngày hôm sau, trong lòng Tôn Chí Tân không bỏ xuống được Ben, thậm chí ngay cả cùng Naru thân thiết lúc đều chỉ có lệ. Tôn Chí Tân vừa không đầu không đuôi hôn Naru như muỗi đốt, vừa loạn chuyển trong mắt ở trong lều tìm kiếm công cụ thích hợp. Chuyện Ben và hòa đàn sói có thể nói với Naru sao? Đương nhiên không thể, tuy rằng dù nói cho Naru y có lẽ sẽ nghe theo mình, nhưng đó là một đám sói tuyết đồng cỏ, chúng nó cùng bộ tộc vì giành thức ăn tranh đấu đã lâu, cảm thấy lỗ mãng đề xuất là không được, lại càng không muốn nói Naru một lòng vì an nguy bộ tộc. Chính mình hôn hôn Naru, hẳn là vẻ mặt cả kinh hắc tuyến mờ mịt chừng mình đi. Lấy đầu óc đơn giản của hắn tuyệt đối nhất thời không tiếp thụ được loại chuyện vượt qua hữu nghị chủng tộc này. Đợi thu thập sẵn sàng, Naru rốt cục rời đi tham gia gia cố hang động, Tôn Chí Tân mới giống như chuột ra khỏi hang, lén lút đi tìm mây. Hắn chân trước mới đi, sau lưng Caban tìm tới cửa, không thấy Tôn Chí Tân. Liếc một cái, Caban bắt lấy Boku đi ngang qua. Zimmer của ngươi đâu? Boku gãi đầu, mơ hồ nhìn Caban. Caban thúc thúc ngươi có việc tìm hắn. Buổi sáng thấy hắn liếc một cái, giờ không thấy. Hình như là ba ba mới vừa đi hắn liền đi. Vừa rồi anh trai còn khí nộ muốn tới tìm hắn, cũng không tìm không được. Anh ngươi, phải, Zimmer hình như đem ống thổi tên của hắn trộm đi, anh trai phát giận. Ta không cẩn thận nói cho hắn thấy Zimmer từ trong lều chúng ta đi ra, đang hối hận. Zimmer thật là, sao phải lấy ống thổi tên của anh trai, chính hắn cũng có a, nếu không cũng có thể lấy của ta đi dùng, nó hơi nhỏ, nhưng dùng cũng thực không tệ. Phốc, Caban phì cười một tiếng, làm ra chuyện trộm đồ của con trai nhà mình sự quả nhiên cũng chỉ có Tôn Chí Tân. Lại hỏi, hắn lại đi tìm Tôn Tiểu Lỗ, sao không đợi ta và Alpha, không phải Tôn Tiểu Lỗ đêm qua đã trở lại. Gì, sói con tìm được rồi, tiểu tử kia kia đâu, hẳn là đi theo phía sau Zimmer, từ ngày hôm qua nó vẫn dán lấy Zimmer, Caban khúc khởi chính mình kia tàn phế chân không cho nó thụ lực không thoải mái, thiên cúi đầu một trận nói. Ta nói Boku, ngươi có hay không cảm giác Zimmer của ngươi không quá thích hợp? Cáp, Boku mở to mắt, Caban gật đầu khẳng định, Zimmer của ngươi nhất định là phát hiện thứ gì thú vị. Là cái gì? Boku đến đây cũng hứng thú, lại nói. Không đúng, Zimmer nếu phát hiện cái gì thú vị, khẳng định sẽ nói cho ta biết. Kia cũng không nhất định, không tin, Boku đối với Zimmer của mình thật sự trung thành đến chết. Vậy ngươi đi theo ta, chúng ta đi theo phía sau hắn, nhìn hắn đang làm gì? Được, Boku quả nhiên chịu không nổi dụ hoặc hưng chí bừng bừng đuổi theo Caban. Bất quá trong lòng vẫn duy ủng Tôn Chí Tân, liền nói. Vạn nhất quả nhiên là bí mật Zimmer không muốn cho người khác biết làm sao bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này đừng kêu Bôn cùng Lugaren đi cùng, nghe một chút đây là khẩu khí trẻ con nhà ai. Tất nhiên là bí mật chính mình muốn biết cũng không để cho người khác biết. Tôn Chí Tân từ chỗ mây dùng cách làm áo choàng đổi đến một cái nồi to, lại chất đầy thức ăn bên trong, trên lưng cũng đeo thức ăn, trong tay cầm ống thổi tên trộm của Auger chết tiệt cùng Tôn Tiểu Lỗ đến chỗ Ben, một chút cũng không phát hiện Caban cùng Boku theo đuôi ở phía sau. Ngoại trừ những thứ này, Tôn Chí Tân còn lâm thời ở trong lều của Arek phối chế một chút thuốc trị tổn thương do giá rét, lại đi tìm đám phụ nữ cầm một chút vải đay dùng khi băng vết thương, lúc này mới chạy đến hang sói bên kia. Nhìn đi cõng nhiều thức ăn như vậy đi khắp nơi, không lạ lắm sao? Caban nói, đem Boku bắt lại đặt lên đầu vai của mình. Boku nắm tóc Caban, càng ngày càng cảm thấy hứng thú, miệng thúc giục nói. Caban thúc thúc nhanh lên. Không chừng trong chốc lát liền lạc mất người, Zimmer thật sự rất lẹ. Hảo, Caban dưới chân tăng sức mạnh, lén lút một đường đi theo phía sau Tôn Chí Tân. Ben, lần thứ ba đi thăm Ben qua chỗ bầy sói liền càng quen thuộc Tôn Chí Tân rất nhanh đi tới giữa bầy sói. Bầy sói lại nhìn thấy phản ứng của Tôn Chí Tân càng đạm, đầu sói tuyết phụ trách cảnh giới nhìn Tôn Chí Tân hai mắt không lộ ra bất luận thần sắc bài xích nào liền đem ánh mắt chuyển tới sau lưng Tôn Chí Tân, bị chỗ phát ra mùi thức ăn hấp dẫn. Tôn Chí Tân đến bên người Harry thấy hắn lại trở về dưới bụng sói mềm mại của Ben, hai tay ôm cổ Ben ngủ thật sâu. Khuôn mặt anh Tuấn bức người mang theo nét trẻ con thuần chân mà ngủ, vô luận nhìn thế nào cũng là một loại hưởng thụ. Nói thực ra, hắn cùng với Ben ghép đến cùng nhau khiến người ta nhớ tới một bức danh họa có một loại cảm giác nước sữa hài hòa. Harry, Tôn Chí Tân lay tỉnh hắn, Harry mở đôi mắt mê mang phủ xương ra theo thói quen nhe răng cười. Nụ cười kia thật là khiến người ta yêu thích Tôn Chí Tân có chút chịu không nổi kéo hắn lên, bắt tay vào làm thế nói. Đem thức ăn sau lưng cho sói ăn, ta đến nấu canh thịt cho Ben ăn một chút. Harry nhu thuận đứng dậy, lấy thức ăn đem cho sói. Tôn Chí Tân nhóm lửa, đem nồi bắc lên nấu canh thịt. Trong động chợt có lửa, đàn sói đều có chút e ngại, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía đống lửa. Bị tổn thương do giá rét nhẹ còn có thể di động theo bản năng đứng dậy rời xa đống lửa tới gần chỗ động bích. Harry vuốt ve trấn an từng con thú sợ lửa, đem thức ăn đưa đến bên miệng chúng nó. Tôn Chí Tân vừa nấu canh thịt vừa dùng ánh mắt đánh giá động tác kìa Harry, động tác hắn đối phó mỗi con sói đều không khác lắm, đầu tiên là nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu chúng nó, vuốt ve đỉnh đầu đến sau gáy, rồi lại nhẹ nhàng sửa sang lại một chút lông tơ trên lang lỗ tai. Tay kia thì đưa đến chỗ dưới gáy, năm ngón tay hoạt động gãi lông, lại lên phía trước truyền qua chỗ cằm, nhẹ nhàng gãi lớp lông mỏng và chòm râu. Hết thảy động vật họ khuyển đều chịu không nổi loại vỗ về này, vô luận thế nào đám sói bị Harry gãi, đều thoải mái nhắm mắt lại. Nhìn qua quả thực là thoải mái dường như đang rên hừ hừ. Sói tuyết đồng cỏ thư thái, Harry lại càng vui vẻ, vui tươi hớn hở đem đầu sói gác trên người mình, còn đùa dai đi banh mồm sói, xả thành lang bà ngoại bàn quái hình quái giống. Thừa dịp nấu canh thịt cho Ben, Tôn Chí Tân đi đến bên người bầy sói, xem xét tổn thương trên chân từng con sói. Ngoan một chút, ta đang xem vết thương cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Chí Tân nhẹ giọng nói, biết động vật họ Khuyển kỳ thật cũng không thể nghe hiểu được tiếng người. Ngoại trừ đầu Ben yêu quái này, nhưng chúng nó có thể nghe ra âm điệu thân cận trong tiếng người, này có thể tạo được tác dụng trấn an chúng nó, con sói kia liền ngoan ngoãn tùy ý Tôn Chí Tân. Cách chương.